Tu La Vũ Thần, chương 1099, chương 1100, hết lòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy. Giờ khắc này, Sở Phong nhìn thoáng qua Nam Lâm Chi Tháp, phát hiện này tháp cùng sở hữu 10 tầng, mà nghe Vũ Hóa Tông Tông Chủ trong lời nói, Sở Phong biết này Nam Lâm Chi Tháp định là một tầng so với một tầng khó khăn mới đúng. Nghĩ đến đây, Sở Phong lại không khỏi nhìn về phía Bạch Nhược Trần, hỏi. Bạch cô nương cũng từng tiến vào Nam Lâm Chi Tháp, không biết ngươi đi tới đệ mấy tầng. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần rất là không vui chừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, nhưng biểu hiện ra nghiêm trọng bất mãn. Mà giờ khắc này, Bạch Nhược Trần mẫu thân, còn lại là quyến rũ cười, đạo. Tiểu nữ bất tài, chẳng qua là đi tới tầng thứ 6. Ác, nghe được lời này, Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ biến, làm như nghĩ tới cái gì, bất quá vẫn chưa vạch trần, mà là nhìn về phía Vũ Hóa Tông Tông Chủ, hỏi. Ta nếu không có đoán sai, tông chủ tiền bối là muốn làm cho Sở Phong hỗ trợ, đem tiền bối sư tôn di hài mang về đến, thật không? Sở Phong tiểu hữu nói đúng vậy, nếu là ngươi có thể nhìn đến sư tôn di hài, mong rằng đưa hắn đầy đủ mang về. Vũ Hóa Tông tông chủ gật gật đầu, hơn nữa lời nói bên trong, còn có vài phần thỉnh cầu ý, đây là phải làm, vãn bối nếu là có thể tìm tông chủ tiền bối sư tôn di hài, chắc chắn đem mang về. Sở Phong gật đầu ứng hả? Sở Phong tiểu hữu, Nam Lâm Chi Tháp chính là Bách Lý Huyền Không tiền bối, sở bố trí trận pháp, trận này rất mạnh, ta sư tôn nếu không phải mạnh mẽ trèo lên, cũng tất nhiên sẽ không chết trong đó, cho nên Sở Phong tiểu hữu, thiết đừng làm khó chính mình, nếu là cảm giác thân thể không khỏe, khó có thể chống đỡ, mong rằng buông tha cho thỏa đáng. Vũ Hóa Tông Tông Chủ khuyên nhủ, đa tạ Tông Chủ tiền bối đề điểm, Sở Phong chắc chắn lượng sức mà đi. Sở Phong ôm quyền nói lời cảm tạ, theo sau liền tiến nhập Nam Lâm Chi Tháp bên trong. Theo cửa vào tiến vào, trước hết ánh vào Sở Phong mi mắt chính là một đạo kết giới đại môn, mà vượt qua kết giới đại môn sau, mới là chân chính Nam Lâm Chi Tháp bên trong. Nam Lâm Chi Tháp theo vẻ ngoài xem, là một tòa không phải rất lớn cổ tháp, nhưng là từ trong quan khán, đã có thể hoàn toàn bất đồng. Ít nhất này tầng thứ nhất, rất là mở mang, bất quá này cũng đồ cũng không kỳ quái, này Nam Lâm Chi Tháp, vốn là đại trận ngưng tụ mà thành, cường đại giới linh sư, thậm chí có thể mở ra mở mang thiên địa, cho nên chế tạo ra như vậy địa phương, trên thực tế cũng không khó, dù là lấy Sở Phong hiện tại thủ đoạn, cũng có thể làm được. Bất quá đáng giá nhắc tới là, tiến vào giả Nam Lâm Chi Tháp sau, Sở Phong thực sự có thể đủ cảm nhận được một cỗ áp lực, bất quá này áp lực, đối với Sở Phong mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, Sở Phong vẫn chưa ở chỗ này dừng lại, mà là hướng về phía trước trèo lên, mỗi trèo lên một tầng, kia cổ áp lực đều đã tăng cường, bất quá lại đều là Sở Phong có thể thừa nhận trong phạm vi. Một đường thông suốt, bất quá Sở Phong lại ở tầng thứ 6 đình giữ lại. Nam Lâm Chi Tháp bên trong không gian, càng là hướng về phía trước càng là hẹp hòi, tầng thứ 6 đã xa không có tầng thứ nhất như vậy mở mang. Sở Phong bốn phía nhìn quét một chút, khóe miệng không khỏi nhấc lên một chút nhìn thấu ý cười, nói. Tầng thứ 6 áp lực có thể khó khăn trụ Bạch Nhược Trần. Thật sự là chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Sở Phong liền tiếp tục đi trước, đi vào tầng thứ 8 thời điểm, Sở Phong từng cố ý cẩn thận quan sát một phen, nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận kẻ nào di hài. Cứ như vậy, chỉ phải hướng thứ 9 tầng bước vào, đã có thể ở tầng thứ 8 đi thông thứ 9 tầng thang lầu thượng, Sở Phong phát hiện một khối di hài. Khối này di hài, hiện ra là leo lên trạng, hiển nhiên là ở hướng thứ 9 tầng trèo lên, bất quá đáng tiếc nó vẫn chưa thành công, mà là chết ở thang lầu phía trên. Nhìn đến khối này di hài, Sở Phong tưởng cũng không dùng tưởng, chỉ biết này khẳng định là Vũ Hóa Tông Tông Chủ Sư Tôn. Thật mạnh tu vi, Sở Phong quan sát một chút khối này di hài, tuy rằng người này sớm chết đi, còn lại chỉ có một đôi bạch cốt, nhưng là hắn bạch cốt cũng là không giống người thường. Trắng noãn như ngọc còn phát ra lờ mờ ánh sáng nhạt, nhìn giống như là trí bảo bình thường, trên thực tế khối này di hài, xác thực được cho là trí bảo màu đỏ quyền lực. Tu võ giả tu luyện đến nhất định cảnh giới, thân thể sẽ gặp trở nên cực độ cường hãn, người sau khi chết tu vi sẽ trôi đi, đã không có lực lượng tuần hoàn giáo huấn, thân thể cũng sẽ hư thối. Nhưng là cốt hài cũng không sẽ tu võ giả cốt hài, cho dù không bằng còn sống thời điểm, cũng là phi thường chắc chắn, thậm chí có người dùng sức mạnh giả cốt hài, đến luyện chế binh khí. Mà chỗ ngồi này cốt hài nội sở ẩn chứa căn nguyên, nói cho Sở Phong hắn sinh tiền là một vị bán đế cường giả, bất quá Sở Phong nhưng không cách nào nhận ra, hắn sinh tiền tu vi, đến tột cùng ở cái gì cảnh giới. Oa, bán đế căn nguyên, mau, giúp ta luyện hóa, bản nữ vương định có thể đột phá tu vi. Giờ khắc này, đàn đàn hưng phấn vô cùng, bán đế cường giả căn nguyên, kia đối với nàng mà nói, tuyệt đối là đại bổ vật. Đản Đản, đối đãi tiến vào Thanh Mộc Sơn, ta sẽ thay ngươi tìm căn nguyên, nhưng khối này di hải căn nguyên, ngươi không thể động. Sở Phong có chút khó xử nói. Vì cái gì? Đản Đản cái miệng nhỏ nhắn nhất phiết, có chút khó hiểu. Ta đáp ứng Vũ Hóa Tông Tông Chủ, phải hắn sư tôn di hải, đầy đủ mang đi ra ngoài, nếu là luyện hóa hắn sư tôn căn nguyên, kia làm sao có thể nói là đầy đủ mang về đâu. Sở Phong nói, kia như vậy, ngươi giúp ta đưa hắn luyện hóa, sau đó đem này di hải cấp hủy diệt, trả lại đã nói không phát hiện, kia không phải được. Đản Đản nói, chịu người chi thác chung người việc, ta có thể nào ứng Vũ Hóa Tông Tông Chủ thỉnh cầu, lại làm loại này bất chung bất nghĩa việc. Sở Phong nói, kia làm sao bây giờ, đã đem này di hài còn cho bọn hắn sao? Người có phải hay không quên, lúc trước bọn họ là như thế nào đối với các ngươi? Huống chi, này bán đế di hài căn nguyên, cho dù ngươi đầy đủ mang về kia Vũ Hóa Tông Tông Chủ, cũng không tất sẽ bỏ qua, còn không bằng ngươi thu đâu. Đản Đản nói, trước không nói ta cảm thấy, Vũ Hóa Tông Tông Chủ, là một cái tôn sư trọng đạo người, cho dù hắn đem chính mình sư tôn căn nguyên luyện hóa đó là chuyện của hắn, mà đem này di hài đầy đủ mang về, tắc là của ta sự. Sở Phong nói, ai, quên đi, ta lý luận bất quá ngươi, này căn nguyên bản nữ vương từ bỏ còn không được sao, thu hồi đến, tiếp tục đi thôi. Đản Đản bĩu môi, tuy rằng nàng rất muốn luyện hóa kia căn nguyên, nhưng cũng vẫn chưa bởi vì Sở Phong không cho nàng luyện hóa mà sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm Đản Đản, đối đãi tiến vào Thanh Mộc Sơn, ta sẽ tìm thời gian, cho ngươi tìm kiếm căn nguyên, đến khôi phục lực lượng của ngươi. Tuy rằng Đản Đản không có sinh khí, nhưng Sở Phong vẫn là nhìn ra, Đản Đản thực bức thiết hy vọng lực lượng của chính mình khôi phục, cho nên hạ quyết định quyết tâm, ngày sau nhất định phải giúp Đản Đản, dù sao Đản Đản vì hắn, đã trả giá qua rất nhiều. Đừng toan, bản nữ vương không như vậy cấp, huống chi tưởng khôi phục lực lượng của ta, mệt chết ngươi cũng tìm không đủ nhiều như vậy căn nguyên, ít nhất tại đây Vũ Chi Thánh Thổ, là không diễn. Căn nguyên chuyện ngươi sẽ không dùng suy nghĩ, nếu là có cơ hội đụng tới, liền giúp bản nữ vương luyện hóa một chút, không gặp được cho dù, vẫn là nắm chặt tăng lên lực lượng của ngươi quan trọng hơn, nếu là thế nào một ngày của ngươi phụ thân, nhận thức ngươi này con trai, làm cho hắn giúp ta giải trừ phong ấn không thì tốt rồi. Tin tưởng của ngươi lão cha, có bổn sự này đi. Cho dù ngươi lão cha không có, ngươi mẫu thân khẳng định có, dù sao cũng là nàng đem ta phong ở ngươi trong cơ thể. Đản Đản nói. Nghe được Đản Đản trong lời nói, Sở Phong không khỏi trong lòng ấm áp, hắn như thế nào không biết, Đản Đản là ở vì hắn suy nghĩ. Mà Đản Đản nếu là như thế này, Sở Phong càng là áy náy, nhất là ở hắn đem trước mắt ẩn chứa nồng đậm căn nguyên cốt hài thu hồi hết sức, cái loại này đối Đản Đản áy náy, lại đau đớn hắn tâm. Bất quá chịu người chi thác coi như chung người việc này căn nguyên Sở Phong tuyệt đối không thể động. Nhưng là ngày sau, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, vì Đản Đản tìm kiếm rất tốt căn nguyên, nếu không hắn áy náy đem không thể vuốt lên, cũng xác thực có chút xin lỗi Đản Đản. Hết phần 22. Cách chương.